Âm Dương Miện, chương 416. Kết giới, góc truyện audio.com. Thanh âm Vân Thiên Ki càng trở nên kích động hơn. Nếu vạn lôi kiếp mục giới là do 20 vị quang minh và hắc ám thiên can thánh đồ tạo nên, vậy thì nó cùng với 20 kiện thần khí sẽ có mối liên kết rất mật thiết. Chỉ dựa vào 10 kiện chuyên trúc thần khí của hắc ám thiên can thánh đồ mặc dù không đủ để điều động toàn bộ vạn lôi kiếp mục giới, nhưng vẫn hoàn toàn có thể khiến nó dẫn phát. Điều duy nhất ta không hiểu chính là hắc ám ngũ hành đại lục làm cách nào tìm được 10 kiện hắc ám thiên can thần khí này. Mặc dù truyền thuyết nói rằng 20 kiện thần khí tán lạc trên thánh tà đảo này, nhưng thực tế lại không phải vậy. Theo truyền thừa của lịch đại thiên cơ, 20 kiện thần khí này có khả năng sẽ phân tán khắp nơi trên các đại lục, thậm chí có thể bị hư tổn. Thần khí lôi ngục thần phù trong tay Phất Thủy là do lôi kiếp luyện ngục trong vạn lôi kiếp mục giới tích tụ hơn ngàn năm mà thành, nhưng cũng không thuộc 10 kiện thần khí này. Cơ động quả quyết nói, không có thời gian để suy nghĩ đâu, bọn họ làm thế nào ta đối phó thế ấy vậy? Chỉ còn cách trực tiếp phá hủy nghi thức đó mới tiết kiệm thời gian nhất, tuyệt đối không thể để bọn họ dẫn động vạn lôi kiếp mục giới được. Cảm giác sợ hãi cơ hồ đồng thời lan tỏa trong lòng bốn người, bọn họ không thể tưởng tượng mọi thứ sẽ như thế nào nếu vạn lôi kiếp mục giới bị dẫn động. Đây là một hồi hảo kiếp như thế nào a? Không kể đến những người khác, chỉ riêng bọn họ và những người đang ở trên thánh tà đảo này, chắc chắn không một ai, không một vật gì có thể còn tồn tại. Chưa kể đến một khi tầng bình chướng của thánh tà đảo bị phá hủy, sẽ ảnh hưởng đến hai mảnh đại lục như thế nào. Bọn họ chỉ có thể vừa xúc tích lực lượng, vừa mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra. Một khi phát động thánh chiến, thật đúng là chuyện sinh tử tồn vong. Tình huống như vậy đã thúc ép chiến ý trong lòng mấy người cơ động tăng lên đến cực hạn, dù là ma nữ Miểu Miểu cũng không còn chút do dự nào nữa. Như cơ động đã nói, tổ vỡ há còn chứng lành. Ma minh thì cũng thuộc quang minh ngũ hành đại lục A. Phất Thủy và Miểu Miểu đồng thời cảm giác trong đại não mình phảng phất phát những âm thanh ông cảm giác đối với ngoại giới xung quanh nhất thời phát sinh biến hóa, những phát sinh dù là nhỏ nhất trên mặt đất trong nháy mắt đã ở xuất hiện trong đầu bọn họ, cảm giác cũng theo tinh thần lực của cơ động vươn dài dò xét ra xa. Rất nhanh sau đó, bên trong phạm vi bao phủ tinh thần lực của cơ động, bọn họ bắt đầu khởi động ma lực của mình, chăm chú quan sát. Theo chỉ dẫn tinh thần lực của cơ động, bọn họ rõ ràng cảm nhận được những nhân ảnh này không ai có tu vi thấp hơn tam quan. Bọn họ chia thành 10 người một nhóm, đồng thời tiến lên. Trong mỗi 10 người này sẽ có ít nhất một gã thất quan ma sư, hơn nữa 10 người hội tụ đủ cả 10 hệ thuộc tính ma lực. Vị trí giữa các tổ đều đan xen lẫn nhau, khiến bọn họ trong lúc di chuyển sẽ không có điểm mù nào cả. Những người lúc trước bị cơ động giết chết hắn là thuộc về tổ đặc biệt có ma thú tỏa kỵ chuyên dùng để công kích trên không. Đó không phải là tổ có đầy đủ 10 hệ ma lực. Hiện tại ở tầng 13 này, đã có khoảng hơn 20 tổ ma sư xuất hiện. Bọn họ phối hợp lẫn nhau, tạo thành một tổ hợp 10 hệ thuộc tính ngũ hành, sẵn sàng áp chế hết thảy mọi tình huống chung quanh. Khi cảm, góc truyện audio.com, nhận được những điều này, người xúc động nhất chính là Phất Thủy. Hắn nhăn mặt chua xót trong lòng. Lúc này hắn mới biết những lần thánh tà chiến khi trước mình sở dĩ có thể dẫn dắt quang minh ngũ hành đại lục đạt được thắng lợi, nguyên nhân lớn nhất là do địch thủ nhường nhịn. Cảm giác này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng thống khổ. Khi người đã công thành danh toại, đột nhiên biết được tất cả những gì mình đạt được là do người khác cố ý đưa ra, không phải là công lao thật sự của mình, loại cảm giác này tuyệt đối làm người ta khó có thể chấp nhận. Những ma sư dưới 50 tuổi sở hữu tinh thần ma vực mới chân chính là lực lượng tinh nhuệ trẻ tuổi của hắc ám ngũ hành đại lục. Hắc ám ngũ hành đại lục không có trường đào tạo như thiên can học viện, nhưng bọn họ lại có hắc ám thiên cơ đạo tràng. Địa phương đó so với thiên can học viện lại càng thêm nghiêm mật và tàn khốc hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ huấn luyện ra không chỉ là ma sư trẻ tuổi tinh nhuệ, mà còn là tử sĩ. Sự sàng lọc tàn khốc đã khiến cho không biết bao nhiêu thiếu niên có tư chất xuất sắc ngã xuống và trực tiếp bị thiêu thành cho bụi trong thiên cơ đạo tràng. Nhưng cũng chính sự tàn khốc này đã sinh ra sự cạnh tranh kịch liệt giúp những ma sư trẻ tuổi do thiên cơ đạo tràng bồi dưỡng ra xuất sắc hơn nhiều so với thiên can học viện. 300 hắc ám ma sư đều có thực lực trên ngũ quan, hơn nữa phối hợp rất ăn ý, 10 hệ thuộc tính áp chế đều đủ, thậm chí còn có 10 kiện thần khí của hắc ám thiên can thánh đồ. Một tổ hợp như vậy đã có thực lực đủ để đánh ngang tay với 10 vị trí tôn cường giả. Dưới tác dụng tinh thần ma vực của cơ động, Phất Thủy và Miểu Miểu cũng thấy được một đầu mũi tên màu đỏ chỉ vào nơi sâu nhất trong tầng 13. Nếu có thêm một chút thời gian nữa, với thực lực của ba người bọn họ chắc chắn có thể đánh bại từng tiểu tổ hắc ám ma sư này, tạo thành hủy diệt mang tính đả kích đối với bọn hắn. nhưng hiện tại bọn họ còn đang phải chạy đua với thời gian, làm sao có thể lãng phí thời gian với đám ma sư bình thường này được. Phương hướng chỉ dẫn từ tinh thần lực của cơ động chính là nơi ít gặp địch nhất, tạo thành một lộ tuyến an toàn. Xuyên qua phòng tuyến phong tỏa này, nếu dùng tốc độ nhanh nhất, không để cho những hắc ám ma sư kia kịp phản ứng, họ chỉ phải đối đầu với ba tiểu tổ mà thôi. Ba người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra thần sắc kiên quyết. Phất Thủy trầm giọng nói. Ba tổ này cứ giao cho ta. Miểu Miểu, phiền ngươi bảo vệ cơ động. Tiểu sư đệ, đệ thực hiện đợt công kích đầu tiên, đánh sâu vào tế đàn. Sau đó chúng ta sẽ giúp đệ tiến vào bên trong. Tốt, sau khi ghi nhận thực lực của đối phương xong, Phất Thủy vẫn như cũ quyết định động thủ với ba tổ hắc ám ma sư kia, như chứng minh lòng tin tuyệt đối của hắn. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, bọn họ đã tiến gần tới một tổ hắc ám ma sư. Ánh mắt Phất Thủy chợt trở nên sáng rực, đặc biệt nơi ấn đường lặng lẽ mở ra một con mắt thứ ba, khí tức cường hãn đến cực điểm từ thân thể hắn phóng ra. Phất Thủy gầm nhẹ một tiếng, Tử Lôi Diệu Thiên Long tâm tính tương thông, trong nháy mắt liền gia tăng tốc độ, phóng thẳng về phía trước. Miểu Miểu và cơ động theo sát phía sau Phất Thủy. Miểu Miểu cảm thấy hơi hoảng sợ trong lòng, nam nhân này bây giờ trông chẳng khác gì lôi thần giáng thế xuống nhân gian. Ma lực ba động mạnh mẽ. Cốc truyện audio.com và dày đặc hơn so với cơ động rất nhiều. Dương Miện thất quan hiện ra rõ ràng trên đỉnh đầu hắn, bảy quan và bốn tinh rưỡi, đại biểu cho hắn đã 79 cấp, sắp tiến đến ngưỡng cửa bát quan. Điều đáng sợ hơn chính là ba động của Dương Lôi thuộc tính khí tức trong nháy mắt đã vượt qua hiệu quả áp chế song thuộc tính của cơ động. Phất Thủy đưa tay phải giơ lên trên không, một đạo ánh sáng màu tím từ trong con mắt thứ ba của Phất Thủy bắn ra. Ngay lập tức một chiến phủ cổ xưa đã hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là Dương Lôi thần khí Lôi Ngục thần phủ. Phất Thủy cũng không biến kiện thần khí này thành giáp phòng ngự cho mình, luồng sáng màu tím trong suốt trong nháy mắt quét ngang cơ thể của hắn và Tử Lôi Diệu Thiên Long. Ma lực của một người một rồng giờ khắc này đã hoàn toàn phóng xuất ra. Dương Lôi ngưng tụ pháp trận lẳng lặng hiện ra sau lưng Phất Thủy. Chỉ trong hai lần hô hấp ngắn ngủi, hắn đã đem ma lực của mình tăng lên đỉnh điểm, tốc độ này ngay cả thất quan ma sư như Miểu Miểu cũng tuyệt đối không làm được. Lúc này Phất Thủy đang phóng thích tất cả ma lực tích tụ bấy lâu của bản thân. Cũng là người sở hữu thần khí, nhưng chênh lệch giữa Phất Thủy và Miểu Miểu giờ phút này đã xuất hiện. Miểu Miểu dựa vào việc dung hợp giữa bản thân và thần khí, dùng sinh mệnh lực của mình để tầm bổ cho thần khí, từ đó mới có thể phát huy uy lực của đại địa nữ thần chi trường. Trong khi đó, Phất Thủy lại hoàn toàn khống chế thần khí trong tay, thông qua thần khí mà kết hợp nhuần nhuyễn giữa Dương Lôi ma lực cùng với Lôi Ngục thần phù. Lúc này, khoảng cách giữa họ với tổ hắc ám ma sư đầu tiên chỉ còn chưa tới 200 thước. Tử Lôi Diệu Thiên Long hướng lên trời giống lên một tiếng điên cuồng, hai cánh vươn rộng, thân thể trong nháy mắt gia tốc như một tia lôi đình khổng lồ phá không phóng tới. Cũng ngay lúc này, đối phương đã phát hiện ra sự xuất hiện của bọn hắn. 10 tên hắc ám ma sư đột nhiên cảm nhận được ma lực ba động kịch liệt, lập tức triển khai viên trận. Nhiều năm tu luyện tàn khốc đã khiến bọn hắn có kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, đồng thời việc phối hợp cũng rất ăn ý. 10 loại thuộc tính ma lực đồng thời phóng xuất, bọn họ mang những thuộc tính ngũ hành áp chế hoàn toàn phóng thích ra. 5 nam 5 nữ cùng lúc phóng ra ma lực của bản thân mình, tạo thành một tầng quang cháo thập sắc bảo vệ bên ngoài. Dù chưa đạt tới ngưỡng của ngũ hành âm dương giới, nhưng dựa vào thuộc tính tương sinh lẫn nhau của 10 loại thuộc tính cùng tập trung một chỗ, bất luận đối phương tấn công từ góc độ nào, bọn hắn cũng có thể chống đỡ được. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, mộc thuẫn, hỏa thuẫn, thổ thuẫn, kim thuẫn, thủy thuẫn dạng tường băng, 5 kỹ năng phòng ngự toàn bộ xuất hiện. Đặc biệt hơn là 5 loại kỹ năng phòng ngự này cũng giống như tổ hợp kỹ mà hai gã ma sư ngũ hành âm dương thuộc tính tạo ra khi trước. Hơn nữa bọn họ còn có ngũ hành kết giới 10 loại thuộc tính hỗ trợ. Trong nhất thời, uy lực của 5 kỹ năng phòng ngự đã tăng lên một cách toàn diện. 10 loại thuộc tính, ngũ hành kết giới, đối với Thiên Can Học Viện đây là vấn đề khó khăn vẫn chưa thể phá giải. Xét về mặt lý luận, phải cần 10 tên ma sư có ma lực hoàn toàn tương đồng, mới có thể thi triển ra kết giới như vậy. Nhưng ma lực giữa các ma sư làm sao có thể tuyệt đối giống nhau chứ? Hiển nhiên hắc ám ngũ hành, cốc truyện audio.com, đại lục hay chính xác hơn là hắc ám thiên cơ đạo tràng đã phá giải được vấn đề khó khăn này. 10 tên ma sư trước mặt rõ ràng có ma lực hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng bọn họ lại tạo ra được ngũ hành kết giới cường đại như vậy, trực tiếp tăng phúc cho các kỹ năng chiến đấu. Xét về khía cạnh này, xem ra bọn chúng nghiên cứu về ngũ hành kết giới 10 hệ thuộc tính còn tinh thâm hơn so với Ma Minh và Thiên Can Học Viện. Năm loại phòng ngự của 10 tên ma sư dường như trong phút chốc đã hòa quyện thành một tấm lá chắn cứng rắn đầy đủ 10 loại thuộc tính. Với những người bên trong là tương sinh tăng phúc, với bên ngoài là tương khắc ngăn cản. Đây gần như là một tổ hợp hoàn mỹ, phát huy được toàn bộ lực lượng của 10 tên ma sư bên trong. Hơn nữa phương thức chiến đấu của bọn họ là hoàn toàn nhắm vào 4 người cơ động và phất thủy. Chỉ cần giữ chân được bọn họ một khoảng thời gian ngắn, những tổ hắc ám ma sư khác nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới đây, liên thủ đối kháng, bao vây giết chết nhóm người cơ động. Biến động trước mắt đã bị cơ động thông qua tinh thần lực phát hiện, sau đó truyền vào trong đại não của phất thủy, giúp hắn có thể nắm rõ hoàn toàn từng biến hóa nhỏ nhất của đối phương, kể cả cấp bậc của mỗi một tên ma sư. Thậm chí địa hình chung quanh, yếu tố hoàn cảnh, toàn bộ đều nằm trong sự dò xét bằng tinh thần lực của cơ động, hơn nữa còn chỉ ra được vị trí yếu kém nhất của ngũ hành kết giới. Đồng thời, cực hạn song hỏa thuộc tính tinh thần ma vực của cơ động cũng bám vào cực hạn dương lôi thuộc tính cường hãn của phất thủy, khiến đối phương bị áp chế về mọi mặt. Thuộc tính của ngũ hành kết giới quả nhiên là cường hãn. Dưới áp lực của tam trọng cực hạn tinh thần ma vực của cơ động mà cũng chỉ khiến cho ngũ hành kết giới của họ không thể tiến hành phản áp chế, thực lực bọn họ chỉ giảm xuống 3 thành mà thôi. Có thể chống lại uy áp từ thần khí trong tay phất thủy, đã nói lên sự cường đại của việc liên hợp 10 loại thuộc tính. Trình độ kết giới bảo vệ của những ma sư này dường như hoàn toàn phù hợp với quy luật tự nhiên của đất trời. Đối mặt với phòng ngự bậc này, phất thủy và tử lôi diệu thiên long vẫn phải tiến lên phía trước. Phải biết rằng, trong tổ đội này có 3 tên ma sư có ma thú tọa kỵ. Có lẽ thực lực của bọn chúng không bằng những tên đã bị cơ động tiêu diệt trước đó, nhưng sự cường đại của ngũ hành kết giới đã giúp bọn chúng mạnh hơn rất nhiều so với mấy tên trước kia. Ma lực lôi thuộc tính nồng đậm tỏa rộng trên không, 2 cánh tử lôi diệu thiên long vươn ra, dấu ấn hình tia chớp hiện rõ trên ngực, một tia chớp khổng lồ bắn thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, lôi ngục thần phủ trong tay phất thủy đã nhanh chóng biến lớn, hấp thu hoàn toàn tia chớp kia. Lúc này, không khí xung quanh đã trở nên vặn vẹo, càng quỷ dị hơn là dường như nó đã chặt đứt mối liên lạc với thế giới bên ngoài, đem toàn bộ ma lực của 10 tên hắc ám ma sư cũng như ngũ hành kết giới chặn lại. Lôi ngục thần phủ vươn cao trong gió, chỉ thấy quang mang chợt lóe lên, trong nháy mắt đã biến thành một thanh chiến phủ khổng lồ dài đến 30 thước. Giữa không trung, vạn lôi kiếp mục giới đột ngột kịch liệt rung động, có thể thấy rõ ràng đám mây đen dày đặc trên bầu trời cùng với lôi ngục thần phủ tạo thành một cột lốc xoáy khổng lồ trên không trung. Trong phạm vi bao phủ của quang mang phát ra từ lôi ngục. Góc truyện audio.com, thần phủ, không khí đã hoàn toàn biến thành một màu tím. Ngàn vạn lần không nên quên rằng, bản thân lôi ngục thần phủ chính là sản sinh từ vạn lôi kiếp mục giới, có thuộc tính hoàn toàn tương đồng. Tầng 13 của Thánh Tà Đảo đã gần tiếp cận tới vạn lôi kiếp mục giới, kiện thần khí lôi thuộc tính này chắc hẳn sẽ được tăng phúc rất nhiều. Cho dù là thần khí cấp cao hơn như đại địa nữ thần chi trượng cũng không thể sánh bằng. 10 tên hắc ám ma sư đồng loạt hiện lên vẻ khiếp sợ trong mắt. Thập hệ tổ hợp ngũ hành kết giới tuy mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là ma lực của từng người tổ hợp lại, lực lượng con người có hạn, làm sao có thể chống chọi với lực lượng của thiên địa đây. Sắc mặt phất thủy vô cùng nghiêm túc. Hắn và tử lôi diệu thiên long đang ở phía dưới lôi ngục thần phủ. Chỉ thấy hai tay hắn một co một duỗi, tạo thành tư thế nâng cán búa lên khỏi đỉnh đầu. Nhất thời, lôi ngục thần phủ khổng lồ trong không trung liền dơ lên cao, có thể dễ dàng thấy rõ vô số tia điện quang lập lòe như sóng gợn chạy dọc theo cự phủ. Trên bầu trời, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, vùng không gian màu tím sền sệt trong nháy mắt bị chấn động kịch liệt. Giờ khắc này cơ động cũng lập tức thu hồi tinh thần ma vực và cực hạn song hỏa thuộc tính áp chế của mình lại. Uy lực của lôi đình thật sự quá kinh khủng, gần như sánh ngang với khí chất to lớn của đất trời, có thể phá hủy hết thảy vạn vật thế gian. Đúng lúc này, trong cột lốc xoáy mây đen của vạn lôi kiếp mục giới chợt lóe lên một tia quang mang màu lam tím, một quả cầu ánh sáng màu tím chợt từ trên trời giáng xuống. Cách chương.